Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, thưa hiện tiền các Phật tử, hôm nay là ngày 8 tháng 2 2020. Thực ra thì các vị thấy cái chu kỳ của hành tinh này nó không có phân biệt ngày nào với ngày nào hết. Cái vòng tròn vận hành của vũ trụ vạn hữu nó không có phân ngày. Thế nhưng mà ngày tháng thì nó lại do con người gây ra. Điều thứ hai nữa là khi có tháng ngày rồi thì chúng ta mới tiện dụng trong đời sống bình thường, biết rằng mình sống bao nhiêu năm, biết rằng là ngày này ngày nào, mùa này là mùa gì. Trong khi cái vòng vận hành của vũ trụ vạn hữu thì nó không có ngày, không có tháng. Và trong không gian mênh mông này, thưa các vị, cái sự có mặt của hành tinh chúng ta nó rất là ngắn ngủi so với nhiều hành tinh khác. Trong phạm vi nhỏ thì mình thấy dường như là rất quan trọng của một năm, lấy quay là tới mùa xuân. Thế nhưng phạm vi lớn á, thì những biến cố lịch sử, những cái vận hành của một quốc gia, thưa các vị, họ lấy cái chu kỳ trăm năm, chứ không phải là một vài năm như chúng ta. Rộng hơn nữa là chu kỳ hình thành của một hành tinh thì nó lấy tới tỷ năm. Rộng hơn nữa, không gian mênh mông này, thưa các vị, tỷ năm không có nghĩa gì cả. Nó tính bằng cái thời gian của tốc độ ánh sáng thôi. Rồi các vị quy chiếu là đời sống nhỏ nhoi của chúng ta, các vị thấy rằng là chừng như mình lây quay trong cái chuyện ăn mặc, trong cái chuyện kiếm tiền, trong chuyện xài tiền là mất hết một năm rồi nghe. Do vậy cho nên đời sống người, thưa các vị, nó quý ở chỗ đó là một đời sống trăm năm mình làm được cái chi. Chứ còn ngày tháng đi qua có khi mình để mất hút và hư vô. Điều thứ hai nữa, thưa đại chúng, rằng là cái chu kỳ đời sống mình trong một kiếp ngắn hạn đó, nếu các vị có thể là tư duy thì các vị thấy rằng là trong trường biển kiếp tử sinh mình có mặt thì rất là mong manh. Mình chìm mất hư vô thì mịt mùng không biết tháng ngày nào cả. Cái điều này nhìn ở bình diện cạn hay sâu, từ cá nhân cho tới tập thể xã hội thì nó đều như vậy cả. Mình đến rồi đi, nhưng mà xã hội nó vẫn còn tồn tại. Tại vì con cháu ta nó lớn từng ngày, thay chúng ta có mặt trên hành tinh này. Và chưa có cái việc gì trên cuộc đời này nó chắc chắn đối với người nào cả. Cũng chưa có cái xã hội nào nó có một sự chắc chắn nhất định đối với sự phát triển cả. Ví dụ như gần nhất các vị thấy là chưa có một đất nước nào phát triển như Trung Hoa. Trong 30 năm, thưa đại chúng, rằng là đã phát triển đến độ là Mỹ cũng phải kinh sợ. Và nhiều mặt về tiền của, về tài chánh, về khoa học kỹ thuật, về quốc phòng vân vân, nó hăm dọa các nơi. Và mở ra một cái mưu đồ rất lớn là chiếm trọn cả vùng Biển Đông coi như ao nhà. Thế nhưng mà thưa các vị, này tàu đồng, này súng sắt, này phi cơ, này là cái tiềm lực quốc phòng lớn và thậm chí là cái nguồn kinh tế vô cùng giàu có. Mỹ nó cũng phải thiếu nợ, thế nhưng mà con virus không thấy đường tới giá nó đâu. Nó tấn công cả là cả đất nước, hoảng loạn bất an. Cái điều thứ hai xin thưa đại chúng rằng là không có gì chắc chắn trong cuộc đời nghe. Trong phạm vi nhỏ, các vị có chắc chắn rằng là mình sống thế này là miên viễn cho tới lúc già ra đi một cách bình yên không? Không. Mọi thứ đều không chắc chắn. Thế nhưng mà có cái điều rất là kỳ cục là chúng ta là chắc chắn những cái rất là vớ vẩn mà chúng ta cứ nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Ví dụ như cái chi? Cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái lo âu của tôi, cái phiền muộn của tôi, dường như mình thấy nó rất là chắc ngay. Mình cưu mang nó, mình cất chứa nó, mình lưu nó trong hồ sơ, trong ổ cứng của mình để dành mình xài. Đây là cái điều rất là ngược ngạo, cho nên xin hãy nhớ rằng là mọi thứ giữa cuộc đời này không chắc chắn. Ở mức độ cả, hình hài ta nó vô vàn bất trắc chứ có chắc chắn chi đâu. Nếu mình có chắc rằng mình khỏe mạnh cho tới sang năm câu, không chắc đâu nghe. Cái hạt mà bệnh nó có mặt trong ta. Các vị biết rằng cái chuyện gần đó nhất ai cũng hiểu đó là con virus corona đó. Nó tìm một nơi các vị 15 ngày sau nó mới biểu hiện, phải không? Có khi mình nhiễm rồi đó, rồi đâu biết. Nó lại không phải hù nhau đâu nghe. Nó chuyện thiệt vậy. Và không có một cái loại tật bệnh nào nó không có tiềm phục nơi các vị. Thế thì cái không chắc chắn nhất là cái hình hài của chúng ta. Thế mà chúng ta cứ nghĩ rằng là ngon lành lắm, chắc chắn lắm, còn khỏe mạnh để ta có thể là vươn móng vuốt ra để tác quy tác phúc với người khác, gây hấn không từ một ai, hoặc là cái gì xúc phạm người được, nó làm đã nư cái bản ngã của ta thì ta không ngại ngần chi nói những lời, làm những việc và phê bình người ta không tiếc lời. Trong khi đó, nếu các vị hiểu một cái nguyên tắc rất là gần, đó là mọi thứ đều không chắc chắn, mạng sống vốn không chắc chắn, cái chết thì nó vô cùng mênh mông. Thưa đại chúng rằng là chắc chắn là ta không có nỡ vung vãi ngày tháng rất trân quý của chúng ta để chuốc buồn, chuốc giận, chuốc ghét, chuốc thương, để làm khổ mình, khổ người nhé. Cái bài học đầu tiên thưa các vị đó là mình làm thế nào mình trân quý được từng ngày của đời sống, bằng không thì ngày tháng qua rất nhanh. Và dường như là cái ngày tháng của mùa xuân là ngày tháng qua nhanh nhất. Ngày xuân con én đưa thoi, thì qua 90 đã ngoài 60. Cỏ non xanh tặng chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Các vị nhớ trong truyện Kiều nó có mấy câu vậy. Ngày tháng mà nhanh nhất là ngày tháng mùa xuân nha. Rồi từ cái điều này các vị quy chiếu lại để nhận thêm một điều là mùa xuân đời người qua nó nhanh lắm. Mà tuổi già, tức là mùa đông thì nó lại rất dài. Hãy hình dung coi. Tuổi bé thơ mình lây quay, mình đánh thẻ, mình bắn cu ly giống như mấy cậu con trai. Những cái trò chơi vô cùng là hùng hổ, thưa các vị, nó qua cái vèo biến mất vừa vô. Thế là cái giai đoạn kế tiếp là giai đoạn phải phấn đấu vô cùng là khó khăn để học hành tới nơi tới chốn. Sau khi đó thì phải phấn đấu cũng không phải là ít công sức nữa, là kiếm một cái chỗ làm cho nó ổn định, cho nó có của tiền. Cả một cái khoảng dài thời gian đó là lo cơm, lo cháo, lo gạo, lo tiền. Mà nhất là ở đất Mỹ này là lay quay là tới tháng trả tiền bill. Các vị có hạnh phúc khi một đống bill này nó về không? Không ai hạnh phúc cả. Riêng chỉ có một người trên đất nước Hoa Kỳ này hạnh phúc, đó là thầy Phước Tịnh thôi. Tại vì không có tiền bill. Và thưa đại chúng rằng là sắp thơ gì nó về tới đây, mình không buồn, mình vứt vô sọ rác lên rất là thoải mái. Tại vì toàn là quảng cáo cả, đâu có dính cái đồng bill nào đâu. Ở đậu chùa, cơm chùa nuôi, nước chùa cho uống, chỗ ở chùa cho ở, mỗi tháng đều cho tiền chi tiêu, rất là hào phóng. 50 đồng một tháng, bây giờ tăng thêm 70 đồng rồi. Quá là giàu có rồi, cho nên cuộc đời mình vô cùng hạnh phúc. Cho nên thưa đại chúng rằng là chừng như mọi nỗi niềm đời sống nó đang đè nặng lên ta, nó làm cho một ngày qua rất nhanh. Mà nếu không khéo thì một đời qua rất nhanh. Thế thì mình trở lại cái chuyện là ngày tháng của mùa xuân qua rất nhanh, ngày tháng mùa hè thì nó chậm hơn, mùa thu thì nó hiu hắt, mùa đông thì rất dài nha. Rồi các vị nhìn tuổi trẻ các vị đi qua rất nhanh. Và cái giai đoạn của tuổi trung niên là giai đoạn của đầy dẫy những lo âu, bận biểu, toan tính. Và nó chất nặng lên tâm thức ta rất là nhiều vấn đề để giải quyết. Và sau đó mình trút được cái gánh nặng của những nỗi lo toan vào tuổi trung niên rồi, thì cái gì nó tới với mình? Nỗi hiu hắt buồn của mùa thu đến. Thế rồi thưa các vị, những ngày tháng tuổi già là những ngày tháng buồn nhất. Nhất là nơi đất nước Hoa Kỳ, mình đâu có vác xác về nhà hàng xóm để nói chuyện cho nó khuây. Tại vì nhà hàng xóm của Mỹ không mà đi vô mà không có báo cho nó trước là nó bắn vô mà què chân nó chứ giận chơi đâu. Đâu có xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Con cái mình muốn nó về từ ngày được à? Không có chuyện đó. Thì các vị muốn đi thăm đó cũng không có đơn giản đâu nghe, lái xe có được đâu đi thăm. Rồi đi thăm nó thì phải báo điện thoại trước, bằng không thì nó không cho vô nhà. Nhiều bà Phật tử và buồn phiền vô cùng, nói thầy ơi, mình nhớ cháu ngoại gần chết. Mình nói là bữa nay ngoại rảnh, ngoại tới thăm con. Nó không, chủ nhật bà mới được đến. Mình nghe nó, ủa, con bà là Mỹ hay là Việt vậy? Nó Việt đó chứ thầy. Mà nó nói ngày thường nó không tiếp, nó phải chuẩn bị đàng hoàng, nhà cửa tươm tất nó mới tiếp. Cho nên muốn đến thăm cháu ngoại, nói với nó vài câu líu lo để cho bà ngoại nó vui, không đơn giản. Thế thì các vị thấy rằng tuổi già là một cái tuổi dài của những ngày tháng buồn nhé. Tôi không biết ở đây các vị Phật tử lớn tuổi có lâm vô tình trạng này không, nhưng mà đa phần đều như vậy. Chưa nói đến tuổi già, vào cái tuổi con cái mình đã bắt đầu đi vào đại học là các vị đã nếm cái hương vị cô đơn này nghe. Nó đi vô đại học rồi nó bay mất tiêu, còn cái tổ trống nó cho hai chim già ngồi đó. Rồi nếu mà nói một cách nó sầu thảm hơn là còn hai khỉ già ở nhà đó, không chim già nữa, hai khỉ già nhăn nhăn nhau thôi, tội nghiệp vậy. Thế cho nên nên nhớ rằng là ngày tháng mùa xuân nhanh như thế nào thì ngày tháng tuổi xuân ta nó nhanh như thế ấy. Thế nhưng mà lâu lâu cái người ta cũng phán đoán rằng là tuổi xuân nó có thể đi qua, nhưng mà có món còn lại. Các vị biết có món gì không? Không ai biết. Giờ đố đó. Tuổi xuân thì đi ngang qua, mặt mày thì già thì héo, trán thì nó nhăn từ từ theo với từng tháng năm, nhưng mà có một cái nó không già. Đó chị. Cái ảnh của các vị đâu có già. Chụp hình để lại thưa các vị, 10 năm sau các vị thấy, ủa còn trẻ quá vậy. Và lâu lâu thì thưa đại chúng rằng những người già họ cảm thấy tiếc nuối thời vàng son đó. Họ đem hết album ra trả trên mặt, ôi ta hồi xưa cũng đẹp ghê đấy chứ đâu đến nỗi xấu. Cho đến ông già mặt nhăn túm như mình, thưa các vị, mình cũng cảm thấy tiếc nuối cái tuổi qua niên. Cho nên lâu lâu đem hình đó, ồ hồi xưa lúc mình mới thọ tỳ kheo 20 ngoài xong rồi dễ coi vậy. Chứ chi mà ta thấy mặt thiệt của mình ta gớm gần chết, nhưng mà ta chụp hình ta đâu thấy. Nó mụn ra làm sao đâu thấy, đen điêu ra làm sao đâu thấy. Và các vị có nhớ rằng là bài thơ của Tản Đà dễ thương lắm, bài thơ nói chuyện với ảnh đó. Các vị có nhớ bài đó không? Bài thơ nó vui à, lâu lâu mình cũng nên làm vậy. Đầu tiên thưa các vị là đến mấy khóa tu mình cứ nói sao Phật tử họ rảnh đâu, họ cứ chụp hình hoài. Nhưng mà xin thưa đại chúng rằng họ phải thông cảm nghe. Điều thứ nhất là chụp hình ngày xưa tiễn hao phim. Giờ đâu hao đâu. Cái iPhone các vị chụp các ngàn tấm là các vị thích thì để, không thích các vị thì lịch hết. Đâu hao phim. Điều thứ hai là tối thiểu người ta cũng có một cái chút gì để lưu lại. Sau một khóa tu ta lưu lại, hoặc một năm ta lưu lại. Để năm sau ta nhìn ta tiếc nuối, gọi là ta tự hào cái tuổi của người ta chưa đến nỗi già. Ta nhìn lại cái mặt trong quá khứ chứ không dám nhìn mặt bây giờ. Cho nên càng ngày mình càng là cảm thông với một số các Phật tử là thích chụp hình là vậy đó. Hồi xưa mình khó chịu lắm. Giờ thì thôi kệ, ai làm gì đó làm. Tối thiểu ta cũng có được những ngày tháng trẻ để tự hào với người ta. Thế là nói cái chuyện của Tản Đà. Một hôm hắn cầm cái tấm ảnh lên, buồn quá, vào tuổi vào thu rồi, đâu nói chuyện với ai. Cho nên cầm tấm ảnh lên và nói chuyện với tấm ảnh. Người đâu cũng giống đa tình. Tại vì ảnh vốn là người đa tình, cho nên chụp ảnh cho đa tình chứ. Cho nên mỉm cười nhìn, ồ người đâu cũng giống đa tình. Tưởng là ai, lại là mình với ta. Tưởng là người nào xa lạ. Mặt mày phương phi đẹp đẽ như thế này quá là ảnh của ta. Người đâu cũng giống đa tình. Tưởng là ai, lại là mình với ta. Mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một là hai. Năm nay mình mới 20, còn ta nay đã ra ngoài 40. Thế là nếu các vị cầm cái hình lên thì các vị nói sao? Nay đã ra ngoài 60, nay đã ra ngoài 70. Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, đường sinh nhai lối dọc đường ngang, đầu xanh ai điểm hơi sương, những nghe cùng thẹn những thương cùng sầu. Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc. Thưa các vị là cuộc đời chúng ta, dù các vị ở trên đất nước Hoa Kỳ hay là ở đất nước nào trên hành tinh này tôi không biết. Thế nhưng mà đều có những cái nhất định, đó là những buồn, những vui, những phấn đấu để tồn tại. Những bệnh, những hoạn thân phải trải qua nha, trừ thiên giới, tại mình chưa ở đó mình không biết. Thế nhưng mà trên mặt đại địa này, thưa các vị, thì cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc là chuyện bình thường á. Dù cho đời sống các vị hạnh phúc như thế nào, dù cho các vị có ông chồng chiều chuộng các vị ra sao, các vị cũng có những cái giai đoạn hoặc cũng có những thời khắc nhất định là có nỗi buồn, có nỗi bất an, có nỗi lo âu, có sự phiền muộn đó nghe. Cho nên cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, đường sinh nhai lối dọc đường ngang. Thưa đại chúng rằng là cuộc sinh nhai của chúng ta đâu phải bằng phẳng đâu nghe. Mình chưa nói đến tâm thức của người Mỹ và người Việt nó có sự khác biệt. Các vị biết rằng tâm thức người Mỹ á, chưa bao giờ là nó đi vô nó làm một hãng rồi lại luôn cho tới già, không có đâu. Nó ưng là nó bỏ hãng đó, nó làm chỗ khác. Và cuộc sống nó là một sự mạo hiểm, cuộc sống nó là sự đi tới, nó chưa bao giờ bằng lòng với cái điều kiện là làm một hãng này cho tới 30 năm, 40 năm để lãnh tiền hương, không có đâu. Tâm thức người Việt mình thì đặc biệt rằng là chỗ này làm tôi nói nhàn hạ nè, lương thì cũng được nè, ông chủ ổng có đàn hạch mình ra sao thôi kệ nó, chịu đựng chút để 40 năm sau mình về hưu rồi mình lãnh tiền hưu, phải không? Người Việt mình thì không dám mạo hiểm, nhưng mà người Mỹ thì không. Thế nhưng mà các vị có thể hình dung rằng là ta có yên bình làm một chỗ nơi 30 năm, 40 năm lòng không bất an không? Không. Thưa các vị, là cái nguyên tắc của đời sống công nghiệp đất nước Hoa Kỳ này nó không có chấp nhận cái chuyện đó là anh là người làm rất lâu năm mà nó để cho anh ở yên, trong khi hãng của nó đang lâm vào tình trạng sa sút, thua thiệt, lỗ lã. Hãng nó lên thì nó còn chấp nhận anh, nhưng mà nó xuống rồi thì nó lựa. Rồi mấy anh giao vàng mũi tẹt thì nó cho lại ốp trước. Ít nhiều gì nó cũng kỳ thị chứ. Điều thứ hai, nó lựa cái thành phần trẻ trung nè, có năng lực nè, khả năng đóng góp rất là mạnh mẽ, thì nó để còn hạng già già như chúng ta thì thưa các vị, nó vẫn phải ra như trời. Thế cho nên cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, đường sinh nhai lối dọc đường ngang, đầu xanh ai điểm hơi xương, những e cùng thẹn, những thương cùng sầu. Thưa các vị, từ đầu xanh cho tới lúc các vị có vài sợi tóc bạc, bao nhiêu nỗi niềm đi ngang qua, nhiều quá. Những buồn, những vui, những lo âu, những trằn trọc, những khổ đau, những ước mơ, thưa các vị, nó tràn ngập tâm thức ta từ ngày từ ngày. Đôi ta vốn cùng nhau một tướng, lạ cho mình sung sướng hơn tiên. Ta với tấm ảnh ta khác hay là giống vậy? Là một mà thôi, một mà thôi. Thế nhưng tấm ảnh thì nó sung sướng như tiên, tại vì nó không lo, không sợ, không phiền, phải không? Còn ta thì bao nhiêu thứ để làm, để lo. Tràn ngập tâm thức ta những lo âu, những buồn phiền, thưa các vị. Do vậy cho nên các anh chàng ở trong ảnh ấy, thì nó trẻ trung, nó tươi tắn, mặt mày nó đẹp đẽ, nó phong lưu cho tới lúc 20 năm sau vẫn thế. Còn cái mặt thiệt này thì sao? Tràn đầy vết nhăn là do vì không những cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, đường sinh nhai lối dọc đường ngang, mà còn thêm những nỗi niềm là những ưu tư, những phiền muộn nó tràn ngập tâm thức. Để uống cái nước hả? Để kiếm chuyện nói tiếp. Các vị nghe có cảm thấy ngao ngán chưa? Đặng biết mình nghĩ sớm nghe. Đôi ta vốn cùng nhau một tướng, lạ cho mình sung sướng hơn tiên, không lo, không sợ, không phiền. Cái chuyện mình nói là thế này thưa các vị, là đời sống ta, thưa đại chúng rằng nó đi ngang qua theo với thời gian, nó chìm vào tuổi già, nhưng mà có những món nó không có theo với tuổi già. Cái món vật lý á, là tấm ảnh của các vị. Thế rồi có một phần rất là tâm lý bên trong của những món mà không già, đó là đôi khi các vị lưu lại cái hình ảnh của các vị, nhân cách của các vị nơi tâm thức của những người con, những người bằng hữu á. Họ không thấy các vị già đó nghe. Ví dụ mình biết rằng là cơ thể mình nó lụm cà lụm cụm, biết rằng là hình hài mình nó không còn đẹp đẽ như xưa. Thế nhưng mà với những người thân của mình, họ chưa có cái dịp chứng kiến đời sống mình hiện tại, thì trong tâm thức họ cái hình ảnh còn lưu lại đó là rất ư là chi. Trẻ trung là một nè, hoạt bát là hai nè, dễ thương là ba. Và nếu con cái các vị nó có ấn tượng rất đẹp về đời sống của các vị, thế thì thưa đại chúng rằng là dù cho các vị 70-80, nhưng mà với con các vị thì nó vẫn thấy các vị không đổi thay gì cả. Mẹ vẫn là mẹ, vẫn y như vậy á. Thế cho nên sâu bên trong của hình hài tứ đại có một cái chất không già, đó là đạo đức của các vị, nhân cách của các vị, nghiệp thiện lành của các vị. Cái đó nó vượt ngoài thời gian. Thế rồi cái tầng thứ ba, thưa các vị, nó thâm sâu hơn, là trong hình hài sinh diệt vô thường này, nếu mình khéo á, thì nó có một cái phần bên ngoài của cái sinh diệt nữa. Tức là cái chi? Ai cũng biết là chúng ta là những người tu Phật. Điều đầu tiên chúng ta ngộ ra, chúng ta có chánh kiến, đó là cái niềm tin về tâm thức của chúng ta nó không có chết theo hình hài. Mình đã từng đến hành tinh này, mình ra đi. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu phước lành của mình nó đầy đủ thì mình lại đến hành tinh này theo với cái nghiệp mình đã tạo ngay bây giờ. Không người Phật tử tu Phật nào không nghĩ điều này, không có niềm tin với điều này nữa. Thế thì cái niềm tin thứ hai nó nằm sâu trong tâm thức, đó là niềm tin về phước lành cho anh đã tạo. Nó tạo thành cái thân thứ hai của anh. Và từ cái niềm tin này cho nên ta mới tin rằng mình niệm Phật, mình sinh về cảnh giới Tây Phương. Còn nếu các vị không có niềm tin này thì mắc gì đâu các vị niệm Phật, các vị tụng kinh, các vị đi chùa, các vị bố thí, các vị cúng dường. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là có cái già cỗi theo cái tháng ngày, theo cái mùa xuân mà nó tàn tạ, nhưng mà có những món nó không có tàn tạ theo cái mùa xuân. Đó là nhân cách của các vị, đó là nghiệp lành của các vị tạo đối với công trình tu tập. Cái nền tảng của niềm tin này, thưa các vị, xây dựng rất vững chắc để nó làm thành điều gì? Thưa đại chúng, là nó làm thành cái niềm tin nhân quả ban đầu nha. Đầu tiên đó, mình muốn chia sẻ với các vị đó là niềm tin vững chắc của người Phật tử. Cái vững chắc đầu tiên đó là có chánh kiến nha. Điều thứ hai đó là tin nhân quả. Tin vào Bồ Đề Tâm. Ba phần nha. Bây giờ mình giới thiệu ba phần này là đến giờ ăn cơm đó. Thưa đại chúng, là đầu tiên người Phật tử chúng ta thiết lập cái nền tảng căn bản tu Phật, đó là có chánh kiến. Chánh kiến là chi? Không có tin vớ va vớ vẩn mà có chánh kiến. Không tin ông đồng bà cốt. Không tin rằng là đi lên vai một đồng bạc của bà chúa xứ ở núi Sam về cái là làm giàu. Ở đây các vị có lên bà chúa xứ chưa? Cái mùa trảy hội gì như tháng 2, tháng 3 vậy đó, người ta lên ta vai bạn đồng bạc về ăn lên làm ra có của có tiền, rất ư là giàu có. Thưa các vị rằng là đừng tưởng chỉ có bà chúa xứ ở núi Sam người ta mới đồn đãi như vậy nghe. Hầu như cái niềm tin đơn giản này nó có mặt khắp nơi trên mặt đại địa, chứ không phải là chỉ có ở Việt Nam tin vào cái chuyện thần kỳ của Thất Sơn Tà Lớn Ông Cấm gì đâu. Không có. Ở đây cũng có luôn. Các vị hình dung rằng ở đây người ta cũng quảng cáo rằng là có một Đức Quan Âm nằm ở trên sa mạc đó, sinh con, có con đó. Và mấy bài viết người ta viết về nơi đó rất là linh thiêng. Đức Quan Âm dựng ở chùa đó là người ta cầu có cả trăm đứa con trai. Thưa các vị, cái điều này đôi khi chúng ta nên nhìn lại nhé. Tại vì cái chuyện marketing này, cái chuyện đó nó không phải ở trong thế giới phàm thường, mà trong thế giới nhà tu ta cũng có. Các chùa họ muốn có một cái lượng Phật tử đi về, nhất là họ lừa gạt một nhóm cộng đồng Phật tử người qua thì rất ư là dễ dàng. Cho nên chỉ cần vài bài viết cò mồi thôi. Vài bài viết cò mồi thôi. Thế người ta ùn ùn ta về đó. Trong khi nếu nói rằng Quan Âm nó linh thì Quan Âm thợ nhà mình không linh à? Cái niềm tin người ta nó làm thành sự linh thánh, chứ có phải là cái tượng kia hoặc cái cúng kinh kia hoặc cái bài chú kia nó linh. Các vị nói rằng là chú Đại Bi nó linh, các vị treo cái mảnh chú Đại Bi toàn ten ở trước cửa xe các vị linh à? Không. Rồi treo Đức Phật ở xe các vị treo đó rồi Đức Phật nó mới linh, rồi Phật trung tâm các vị niệm Phật không linh à? Có một lần mình nghe Thầy Pháp Hòa, Thầy thuyết một cái bài pháp về treo tượng Phật ở xe đó. Ông thuyết ở đâu rất là hay. Mình kể lại chuyện đó, mình nghe mình cũng buồn cười. Ông nói, có Phật tử hỏi, thưa Thầy bây giờ con để tượng Phật trên xe giúp cho con được may mắn, mà nếu con để tượng Phật ngó phía trước á thì ngài chỉ ngó đường thôi, ngài không có con. Xe nó đụng con chết sao? Thế rồi quay vô trong để ngó con, để cho gia hộ con, thì ngài không thấy đường phía trước rồi xe nó cũng đụng sao? Thế rồi không ngó trước ngó sau, treo toàn ten vậy quay qua thì Quán Âm bị lắc lư vậy thì nhức đầu chóng mặt quá, làm sao có thể. Thưa đại chúng, thầy nói rất là tức cười nhưng điều này nó đúng nghe. Các vị hình dung rằng nếu thực sự Quan Âm mà ngó phía trước thì họ không thấy phía sau, ngó phía sau thì không thấy phía trước, rồi treo vòng vòng lắc lư kiểu này mình còn sai sống không nữa, Quan Âm không sai sống sao? Thế cho nên thưa các vị, đừng tin tưởng những cái điều vớ va vớ vẩn như vậy, thì gọi là có chánh kiến nghe. Chánh kiến nghe là chi? Là có một niềm tin nhân quả tỏ tường về phước về quả do chính ta làm nên. Sự linh thánh của chư Phật và Bồ Tát không phải bản thân các ông linh thánh. Linh thánh là do trái tim của các vị, niềm tin của các vị, sự thành khẩn của các vị làm thành sự linh thánh nhé. Đây là cái điều căn bản của người tu Phật nghe. Mình tu Phật mà không tin những cái điều căn bản này, vác sát đi coi thầy bói, thầy tướng, thầy bùa, đặt bàn đặt ghế, thờ nhiều ông này ông địa cũng có, thần tài cũng có, mà chú xứ cũng có, tức là mang hết những cái lũm cũng từ Việt Nam qua để thờ cho mua mai, cho bắn đắt. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là mình tu Phật mà không có chánh tín, không có chánh kiến. Và cứ mỗi một lần nhà có sự việc chi, có ốm đau tật bệnh chi thì không đi bác sĩ, lại đi tới mấy ông thầy cúng, nhờ cúng cho, thì đây gọi là không có chánh kiến nha. Thậm chí tin ba cái ông thầy lang băm vớ va vớ vẩn bảo rằng là thôi đừng có đi bác sĩ làm chi, ở nhà đi, tôi cho cái miếng da trâu uống cái là hết. Đã có chuyện đó xảy ra, có nhiều ông lang băm. Thưa các vị rằng là ông lên sứ thượng, ông na về mấy tấm da trâu, ông sắc ra từng miếng nhỏ, ông bảo rằng cái miếng da trâu này được phơi tới 30 năm, 50 năm rồi, cho nên nó rất là dương tính. Uống vô nó trị bệnh sơ gan cổ trướng á. Thì hãy nghe rằng rằng, trong khi đó là thưa các vị, nó trái với khoa học vô cùng. Tin vào năm ba hộp gạo lứt, vài ba hộp mè, ăn hết bệnh à. Dường như cái chuyện này người ta cũng dễ tin nghe. Thế cho nên thưa các vị, nếu người Phật tử có chánh kiến thì điều thứ nhất các vị không có phải là người quá ư là mê tín. Điều thứ hai, các vị sống theo cái vòng vận hành của xã hội phát triển, các vị hài hòa chứ không đến nỗi là người bị bỏ rơi. Còn không thì thưa đại chúng, con cái chúng ta thì nó tiến lên tới cung trăng mà ta thì còn nằm dài đó, không chịu ngồi nữa, đừng nói là tiến bộ nghe. Cái hiểu biết của mình, cái tư duy của mình, cái phê bình phán xét của mình tự nhiên nó lỗi nhịp. Từ cái không có chánh kiến nó làm thành cái chi? Nó làm thành cái sự trì trệ tâm thức, thiểu năng về tri thức, kém hiểu biết. Và thậm chí là thưa các vị, mình bê nguyên cái mảng văn hóa rất ư là chậm tiến của mình từ ở Việt Nam vào thập kỷ 40-50 mình đem qua đây, mình áp đặt lên cái thế giới rất là phát triển. Cho nên con mình, cháu mình, người thân mình, bạn bè của mình, người ta nhìn mình rất dị dạng. Ta thấy mình dường như không phải là người sinh ra cùng thời với họ, có những hiểu biết ngang với họ. Một xã hội phát triển mà cái đầu anh không chịu phát triển, hay nói cách ngang dễ hiểu hơn nữa là cơ thể anh thì nó theo với thời gian, nó phát triển từng ngày, nó trưởng thành từng ngày, nó thành một cậu thanh niên. Thế nhưng mà cái đầu anh thì nó là đứa bé, chịu nổi không? Cái việc mà nuôi đứa bé 30 năm thành một hình hài trẻ đẹp, nhưng mà cái đầu nó giống như em bé còn nằm nôi, cái việc chịu nổi không? Cũng vậy nghe. Cho nên chánh kiến đầu tiên thưa các vị, nó làm cho đời sống các vị thăng hoa, tiến bộ, sống nhịp nhàng với hoàn cảnh phát triển của xã hội, tiến bộ như đất nước Hoa Kỳ. Điều thứ hai, nó vươn lên đến tầm cao để nó có thể thể nghiệm được chân lý của Phật dạy. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là ta có học kinh, ta có tiếp nhận được bao nhiêu kinh sách, nhưng mà cái đầu ta nó vẫn là một cái đầu của người rất là cục bộ, hẹp hòi, vị kỷ. Và cái đầu như vậy thì chỉ có làm khổ mình, khổ người, không mang lại hạnh phúc gì cho ai cả. Đây là đầu tiên có chánh kiến rồi đã. Thế là từ cái nền chánh kiến, ta tin nhân quả tội phước một cách tự nhiên nha. Nhân quả tội phước, thưa các vị, không do đấng thần linh nào bày đặt, không do Đức Thế Tôn chế ra. Ngài cũng không cần trừng phạt ai. Tin Ngài, không tin Ngài, Ngài không có đọa xuống đáy vợ ngục đời đời gì cả. Không có hù dọa ai. Bạn tin vào nhân quả tội phước thì bạn sống thuận theo quy luật vận hành của vũ trụ vạn hữu. Bạn làm cho bạn hạnh phúc, an lạc. Người thân của bạn cũng hạnh phúc, an lạc. Bạn không tin điều này thì bạn hủy hoại chính mình, bạn tàn phá chính mình, bạn hủy hoại gia đình bạn và đất nước của bạn. Nếu bạn có quyền uy rộng thì thưa các vị là ta có thể hủy hoại luôn cả nền văn hóa đất nước của ta một cách rất là tự nhiên thôi. Đấy, không tin nhân quả tội phước, không tin rằng là mọi việc thiện lành ta làm, món quà trả lại đó là thiện lành. Mọi việc ác độc ta làm cho người thì món quà đó là ác độc, nó dội ngược về ta, nó hủy hoại ta. Một minh chứng mình kể cho các vị nghe. Một đất nước 1.3 tỷ con người, cái con virus corona không thấy nó đâu hết, thế nhưng mình làm cho cả đất nước chìm liếm xuống. Thế giới mất niềm tin với một đất nước đang phát triển. Ngay cái vùng Vũ Hán, các vị biết rằng là cái trung tâm điện tử đó chứ hiện đâu. Và một đất nước giàu đến nỗi bây giờ Mỹ cũng sợ. Thế nhưng mà cái nền tảng làm giàu của hắn, đặc trưng cái nền tảng là một là tham, hai là lừa dối. Hay là nói theo những cái nhà bình luận bây giờ đó là cái gì ăn cắp được ăn cắp, cái gì ăn cướp được ăn cướp. Không nề hà bất cứ một cái thói là lưu manh sử dụng những cái văn hóa cướp giật lừa dối. Thế rồi cái chuyện phát sinh gần nhất, các vị nhìn coi là bao vây người Viên Ngô Nhĩ không được đi vào đi ra. Thế rồi bây giờ là tự nhiên hắn phải ra cái lệnh là bao vây cả thành phố Vũ Hán 11 triệu người không được đi vào đi ra. Bắt dân Hồng Kông biểu tình, không được quyền, không được quyền mang khẩu trang che mặt. Thế rồi bây giờ hắn bắt cả thành phố ta mang khẩu trang che mặt hết. Ví dụ ngữ về. Và thưa đại chúng rằng là các vị nhận diện một điều rất là rõ ràng rằng là cái văn hóa mà bất tin nhân quả tội phước nó chỉ xảy ra có 30 năm chứ mấy. Từ 1949 tới năm nay 60-70 năm thôi. Thế nhưng mà nó hủy hoại tâm thức của con người. Nó làm cho một cái nền văn minh ngày xưa đó là văn minh Hoa Hạ, cả hành tinh này ngưỡng mộ. Cái sự cống hiến của nền văn minh Hoa Hạ của Trung Hoa nó làm cho hành tinh này ngưỡng mộ. Vào cái thời thế kỷ 13, 14, các vị biết rằng là Hồi giáo chưa có mặt trên cái vùng Trung Đông nha. Dân người ta sống bằng cái nghề là ăn cướp thôi. Thì đất nước Trung Hoa đã hình thành một cái nền văn minh đến đổi rằng là họ đã có chữ viết, họ đã có máy in, tức là nó đã có một cái mẫu dập khuôn để in. Và nó đã phát minh được thuốc súng, phát minh được la bàn. Thưa các vị, những điều này nó cung cấp cho hành tinh chúng ta rất là nhiều điều tiện dụng. Nó đặt cơ sở để cái nền khoa học phát triển. Công nghệ in ấn phát triển châu Âu ăn cắp cái cách thức của Trung Hoa đó. Thì các vị biết rằng là trong quá khứ, cái nền văn minh Hoa Hạ rất tự hào do vì đây là một nền văn minh mang đến vô cùng là tuyệt vời, giúp cho hành tinh con người thăng hoa. Thế nhưng mà chỉ vòng 60 năm gần đây thôi, các vị hình dung rằng họ hủy hoại hết cả một cái nền văn minh Hoa Hạ. Từ cái chủ thuyết chỉ có vật chất là thôi, cho nên ta có quyền là thành tựu mọi thứ, hưởng thụ dục lạc vật chất thôi. Cái vấn đề là tâm linh, vấn đề nhân quả, vấn đề đạo đức của xã hội dường như không màng. Đã có một thời, các vị biết rằng là một thời Mao Trạch Đông còn tại vị, từ 1949 cho tới 1976, người ta tổng kết rằng cái khả năng giết người của Mao Trạch Đông đó đạt tới con số là 60 triệu người dân Trung Quốc. Bằng 2-3 chiến dịch, một là chiến dịch Đại Nhảy Vọt, hai là cái chiến dịch cách mạng văn hóa, cộng với cái chiều kích kéo dài theo cơ chế của Đảng Cộng sản Trung Hoa nắm quyền loại trừ hết những thành phần đối lập. Các vị thấy rằng là họ giết tới 60 triệu người Trung Hoa nghe. Chưa nói về cái mức độ lây lan. Để các vị bỏ lên cân, các vị cân với cái nền cơ chế dân chủ của Hoa Kỳ. Các vị thấy là không loại trừ những thành phần đối kháng với chính phủ. Không có một đất nước nào tức cười như đất nước Hoa Kỳ. Mà cũng không đất nước nào hiền lành như đất nước Hoa Kỳ nghe. Người ta làm tổng thống tới 3 năm rồi mà nó luôn kiếm chuyện để nó ném đá. Luôn kiếm chuyện để đàn hạt. Luôn kiếm chuyện để trút phế tổng thống Donald Trump. Và tha hồ chửi lên chửi xuống rồi. Tổng thống nhà ta thì cười khì chứ làm chi. Không có nổi cơn thịnh nộ phiền muộn gì cả. Các vị thấy rằng là cứ cãi nhau đi. Nhưng mà không có chuyện là thanh toán ngầm những đối thủ chính trị. Trong khi đó thì với đất nước Trung Hoa thưa các vị là những đối thủ chính trị đều bị giết hết, dù đó là thái tử đảng, tức là những người sắp bước vào cái thế của những người lãnh đạo ở Bộ Chính trị Trung Nam Hải. Cả như Bạc Hy Lai nữa đó là thưa các vị bị du khống và bị giết chết. Các vị bỏ lên cân, các vị thấy là hai cái nền tảng của đất nước được làm thành là niềm tin nhân quả tội phước cùng không tin nhân quả tội phước thôi nghe. Người ta không cần vận dụng cái từ ngữ nhân quả tội phước của Đạo Phật. Thế nhưng các vị hình dung rằng là cái nền giáo dục Hoa Kỳ nó dạy cho những đứa bé của con em người Việt ở nơi đây ngay từ bé đã không nói dối rồi. Dạy cho con em chúng ta ngay từ bé nó không có đi ăn trộm rồi. Và luật pháp của nó ràng buộc là anh không đóng thuế, anh trốn thuế thì tội anh ngang với tội phạm hình sự đó. Các vị có nhớ một lần mình kể cho các vị nghe một đứa đệ tử bên Úc đó. Mẹ nó hơi mệt mệt, nó con biên cái giấy cho mẹ, xin phép giùm để cho mẹ ở nhà. Nó tại sao? Nó mẹ muốn ở nhà. Nó mẹ đâu có bệnh gì đâu, mẹ đi làm được mà. Nó nhưng mà mẹ muốn nghỉ. Nó không, nó dối, con không chịu. Thế rồi thưa các vị, phải năn nỉ nó vùng quằn. Nó nói đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối, đừng bao giờ như vậy. Đừng bao giờ mà lừa dối như vậy, mẹ còn đi làm được. Con thấy không có lý do gì mà xin nghỉ hết. Và thưa các vị, con nít ở đây có khi nó thấm nhuần cái nền văn hóa học đường, nó là như vậy nhé. Nó là như vậy. Những đất nước Tây Phương thưa các vị, cái nền tảng luật pháp của nó đã đặt trên cái căn bản năm giới Phật dạy rồi nghe. Thế cho nên nó không cần nói cái chuyện là tin nhân quả tổ phước gì cả. Cái sự biểu hiện của nó trong đời sống bình thường, nó đã là những con người rất lành, thấm nhuần cái nền tảng rất là tự nhiên của niềm tin nhân quả tổ phước. Cho nên thưa các vị, niềm tin vững chắc của người Phật tử ấy, nếu mình đặt dưới cái nền tảng văn hóa của một xã hội thì mình không phải Phật tử đâu nghe. Thế cho nên cái điều này là điều căn bản làm thành cái chi? Làm thành xã hội tiến bộ, làm thành con người cao quý, làm thành cái sự phát triển của một xã hội á. Các vị hình dung rằng là ngay bây giờ mà mình đi ra đường, thưa đại chúng rằng là tôi không biết nơi đất Mỹ thì sao, chứ các vị đi các quốc gia, người ta thấy các vị, ta đồng nhất các vị vào người Trung Hoa hết á. Tại vì da vàng mũi tạng như nhau cho nên nó cứ nghĩ mình Trung Hoa. Mình mới nghe mấy đứa Phật tử nó mách, nó nói thưa thầy vô trường mà đeo khẩu trang vậy, cái nó đẩy xuống bệnh viện mình khám, đẩy hồ nghi mình bị corona. Cái đứa đệ tử mình nó đi học thôi, nó nói thưa thầy mấy cái đứa học trò nó vô nó mang khẩu trang vậy cái là nó bị đẩy đi xuống bệnh viện khám liền. Nó tôi chỉ mang ngừa thôi, nó không, tao hồ nghi mi quá cho nên đẩy xuống đi khám cho chắc ăn. Và thưa đại chúng rằng là cái tai họa đó là cái sự kỳ thị nó lại áp đặt lên cả một đất nước Trung Hoa. Họ cố tình là xây dựng cái uy tín họ trên đường quốc tế mất mấy mươi năm. Từ lúc Đặng Tiểu Bình thay đổi cơ chế vươn ra ngoài để cho thế giới công nhận nó là một quốc gia tiến bộ. Thế nhưng mà thưa các vị, cái thời ông Tập Cận Bình lên, ông thể hiện cái mưu đồ của ông. Mưu đồ bành trướng, mưu đồ là liếm hết trọn vùng Biển Đông, chưa làm được chi. Người ta dùng cái từ là chưa hùng mà đã hung đó. Chưa làm được chi, thưa các vị, trời đánh cho một nhát bằng một cái con virus không thấy đường. Thế nhưng mà uy tín sụp hết. Thế giới bây giờ nhìn đất nước Trung Hoa bằng cái nhìn rất là ngỡ ngàng. Thưa các vị rằng là họ đóng cửa rất nhiều phi trường, không cho những chuyến bay đến với Bắc Kinh, Thượng Hải. Và người Trung Hoa bây giờ đi đâu thì họ cũng rất là ngại ngần á. Thậm chí trước khi cái dịch corona xảy ra, người ta tổng kết rằng là cúm gà cũng xảy ra từ đó, SARS cũng xảy ra từ đó, dịch heo cũng xảy ra từ đó. Thưa các vị, người ta có quyền hồ nghi rằng là Trung Hoa đã chế tạo vũ khí sinh học làm rò rỉ, cho nên đó là gãy ông đập lưng ông trước tiên, chứ có phải là họ bảo rằng đấy là trời hành gì đâu. Không, họ nói là do chính cái sự ác độc của Đảng Cộng sản Trung Hoa làm thành cái nỗi hoạ hại như vậy. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là ta có chánh kiến thì ta có niềm tin rõ ràng rằng là khi ác nghiệp tạo ra ở cá nhân thì đón nhận lại ở cá nhân, ác nghiệp tạo ra cả gia đình thì gia đình đón nhận ác nghiệp nghe. Ác nghiệp đó nếu nó lây lan ra, nó làm thành một cái nền chính trị, nó bao trùm một quốc gia, thì thưa các vị, quốc gia nó lãnh đủ thôi chứ không có cách gì vượt thoát đâu. Cho nên đầu tiên là xin hãy tin nhân quả tội phước là như vậy. Điều này tự nhiên thôi. Anh làm ô nhiễm, anh đầu độc anh, thì anh đầu độc cả nhà đó chứ. Tại vì anh không thể sống một mình giữa núi sâu rừng vắng mà anh sống trong cộng đồng loài người. Cộng đồng loài người nhỏ là gia đình của anh. Nếu anh bị nhiễm khuẩn rồi thì gia đình anh bao nhiêu người lãnh đủ. Từ cái ví dụ đó rất vật lý là các vị hình dung rằng là nếu các vị đầy ác pháp trong tâm thức, giận nè, buồn nè, đắng cay nè, thù hận nè, mình sống ở nhà thì thưa các vị, mình gieo rắc cái mầm độc hại của tâm thức mình đến với người thân của mình, chồng của mình, vợ của mình, con của mình, lãnh đủ chứ có ai lãnh đủ. Rồi cái việc gần hơn nữa, thưa các vị buồn, các vị có làm ông hàng xóm buồn được không? Không. Các vị giận, có làm ông hàng xóm giận theo không? Nhưng mà các vị làm cho người thân các vị giận được nghe. Các vị buồn, các vị làm cho chồng, các vị vợ, các vị con, các vị buồn theo chứ. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là cái niềm tin này nó được đặt rất vững vàng. Nếu người ta có một cái trình độ nhận thức thì người ta tin ngay, chứ không phải là đệ tử Phật mới tin điều này. Đây là hai điều người Phật tử nên đặt niềm tin vững chắc. Cái phần thứ ba là tin vào Bồ Đề Tâm. Ở đời thì họ không tin đâu nghe. Họ tin nhân quả. Tại vì cái nhu cầu đời sống bình thường thì cần cái chứ. Cần an lạc, cần hạnh phúc, cần trẻ đẹp, cần sống dai, cần giàu có. Nhiều nó đủ rồi. Nhưng với người tu thì thưa các vị, an lạc, khỏe mạnh, hạnh phúc, sống dai, có của, có tiền, có danh, có lợi chỉ là một phần rất nhỏ của một đời sống kéo dài trong nhiều kiếp tử sinh. Đây chỉ là phước hữu lậu thôi. Ta không tin điều này không phải là vì ta không có niềm tin nhân quả, nhưng mà ta tin rằng một đời sống lây quay dù có giữ gìn cho mấy thì chúng ta cũng sống chừng trăm năm đời người thôi. Có ai lộn da sống tới 300 năm đâu. Khéo lắm thì sống trên 100 tuổi là nhiều. Nhưng mà chưa chắc gì sống trên 100 tuổi mà có phước nghe. Lê lết tấm thân già, không tật bệnh ốm đau, khỏe khoắn, răng vẫn còn, đừng rụng cái nào thì tương đối chấp nhận được. Nhưng bây giờ thì có thể trồng răng giả cũng được. Nhưng mà vẫn không bằng răng thiệt đâu. Chứ còn sống tuổi già, thưa các vị, lay lắc qua ngày, buồn thiểu buồn thiêu thì có vui gì đâu. Con cái người thân của mình ngang lứa mình nó chết sạch, chỉ còn mình trơ vơ đó. Các vị nói chuyện với ai? Các vị thân với ai? Mỗi 10 năm, thưa đại chúng rằng là cái cách biệt giữa tri thức con người nó đã khác rồi nghe. Huống nữa là các vị sống dài cho đến độ 120 tuổi, bạn đồng xong các vị không ai còn hết. Các vị còn mình, các vị nói chuyện với ai? Nói chuyện với thanh thiếu niên bây giờ thì nó không có tương ưng với tâm thức các vị. Ngang bây giờ thôi, các vị là mẹ, là bố, là ông, là bà, nói chuyện với mấy đứa cháu đi học ở học đường cấp trung học coi. Nó nói chuyện các vị nó thích hay nói chuyện với bạn nó thích hơn? Nó ngồi với bạn nó nói có khi cả ngày không hết chuyện, bạn ngồi với mình ba câu là hết nha. Tôi biết rằng là sự cách biệt nó càng lớn làm cho người càng sống dai càng buồn. Thế cho nên thưa các vị, với người Phật tử thì chúng ta tin rằng dù đời sống 100 năm, 200 năm chẳng qua là một giai đoạn đời sống thôi, đến rồi đi. Do vậy cho nên cái niềm tin người Phật tử tin vào nhân quả tổ phước, xây dựng cái nền phước hữu lậu để trả hình hài này về cho các buổi thì ta còn sinh vào thiên giới, sinh vào cảnh giới cực lạc hoặc tái sinh lại nơi đây. Do vậy cho nên tin vào Bồ Đề Tâm là như vậy, tin rằng hình hài thì chết nhưng mà linh hồn không chết. Cái chữ gì hiểu nhắc là linh hồn nghe, không có nhắc mà hình thể. Thứ hai, tâm thức. Mình lặp lại điều này. Thưa đại chúng, là người Phật tử không Phật tử gì, khi người ta có nghiệp lành, cái điều nó phải xảy ra là hình thể vật lý này. Theo với cái phước điền tu tạo một đời mà hưởng được an lạc hạnh phúc, thưa các vị, cái điều mà con người ai trên hành tinh này cũng thích thú, một là gì? Tuổi thọ cao, phải không? Hai là khỏe mạnh không tật bệnh. Điều thứ ba là gì? Hạnh phúc. Điều thứ tư, có dung sắc nghe. Mình già mà đẹp thì vẫn thích hơn mà già xấu chứ, phải không? Là mình trẻ mà mình đẹp, mình xinh xắn thì mình vẫn thích hơn cái người không đẹp chứ. Thế cho nên bốn yếu tố làm thành cái niềm tự hào hạnh phúc con người là: một là tuổi thọ, hai là dung sắc, ba là sức khỏe, bốn là có phước điền. Bốn điều. Và thưa đại chúng rằng là bốn điều này đặt nền tảng trên tu tập những pháp lành để nó làm thành hình thể vật lý của các vị, có chiều dài của thọ mạng, có dung sắc đẹp đẽ, có phước lành để hưởng thụ địa vị nè, lợi danh nè, và tình cảm nè, và có được phước lành do công phu tu tập, cho nên thân thể các vị tới già vẫn còn khỏe mạnh, không bị tật bệnh ốm đau. Có những con người giữa cuộc đời này kỳ lạ lắm nghe, sống tới già không biết tật bệnh là chi. Có những con người vừa sinh ra đã tật bệnh, thế rồi cũng có những con người sinh ra thì eo ọt rất khó nuôi, nhưng mà càng lớn thì càng khỏe mạnh, càng già thì càng trẻ trung ra. Có những trường hợp vậy nghe. Các vị có gặp ai mà càng già cái càng trẻ ra? Nhưng mà thưa đại chúng, có nhiều trường hợp như vậy. Các vị nhìn bằng hữu của các vị có nhiều trường hợp vậy nghe. Có khi họ trẻ họ xấu, không đẹp đâu. Thế rồi trung niên cái dễ coi, tới chừng già cái tự nhiên đẹp lão ra. Cái điều này nó cho chúng ta hai cái nhìn thưa các vị. Cái nhìn thứ nhất là phước lành trong quá khứ anh đã tạo, nó làm thành cái nền tảng anh thưởng được, cho nên anh vừa sinh ra anh hưởng đủ cái điều kiện là: một là sức khỏe, hai tuổi thọ, ba dung sắc, bốn là phước lành. Có những người thưa đại chúng là họ sinh ra họ không có thừa hưởng được phước lành quá khứ, cho nên họ sinh ra họ không có phải là khỏe mạnh, họ không đẹp đẽ, sống trong cái hoàn cảnh không có thể phát triển đủ đầy như bao nhiêu đứa bé khác. Thế nhưng mà do vì họ tu tập ngay hiện đời, cho nên nó chuyển thành phước lành đến với ngay hiện đời. Trường hợp thứ nhất, hưởng phước từ quá khứ. Trường hợp thứ hai, hưởng phước do chính họ tạo. Hai điều này nó có thể xảy ra với đời sống một con người nếu người ta tin vào nhân quả tổ phước nghe. Có những người thưa các vị là họ ốm đau tật bệnh tưởng chừng như chết tới nơi, thế nhưng mà họ tu tập nè, bố thí nè, cúng dường nè, phóng sanh giúp đỡ người, tự nhiên nó chuyển cái nghiệp, tự nhiên là họ kéo dài thọ mạng trong một đời, tự nhiên họ vượt ngang qua những loại tật bệnh nan y, tự nhiên là họ sống lại sau cái cơn đại nạn đó là tật bệnh sắp chết. Đây là trường hợp phước hữu lậu tạo thành trên hình thể vật lý. Thế rồi nếu người tu chúng ta thì thưa các vị, đành rằng anh có thể duy trì được tuổi thọ anh tới 100 năm. Nhưng mà cái quan niệm của người tu chúng ta thì mượn nó để làm cái điều kiện là tu tạo phước điền để cho chúng ta có mặt lại một đời sau, có mặt trong cảnh giới khác thôi. Thế cho nên có cái phần thứ ba là tin vào Bồ Đề Tâm, nghĩa là tin vào cái năng lực mình sống thì rất ư là hạn chế, nhưng mà rời hình hài rồi thì ta thênh thang, ta có thể thọ thân theo cái phước nghiệp của ta, đặt nền tảng vào Bồ Đề Tâm. Tin vào điều này thưa đại chúng rằng là ta không có đỡ phí phạm đời sống của ta trong cái chuyện là chỉ chăm sóc một đời Đây là ý thứ nhất từ cái niềm tin về tâm thức. Ý thứ hai, thưa các vị, khi các vị tin rằng đời sống thì nó có lặn và có ra đi, có đến và có mất vào vô thường, nhưng mà tâm thức các vị tùy vào nhân duyên tu tập của đời này, các vị tái hiện lại. Các vị có niềm tin vững vàng như thế này rồi thì trong một đời này mình không có làm cho những cái mối nhân duyên mình tiếp xúc trở thành một cái nỗi chi. Nỗi quan trái nha, nỗi quan trái. Thông thường mình không có hiểu điều này, cho nên một đời sống mình tạo ra bao nhiêu quan trái à? Quan trái với bạn bè, quan trái với người thân. Thưa đại chúng rằng quan trái với những loại sinh linh cùng một thời sinh ra với mình. Nếu các vị tạo quan trái với những loại sinh linh cùng một thời với các vị trên mặt đại địa này, các vị sát sanh, các vị hại mạng, các vị vung vãi ác nghiệp của các vị để thương tổn những loài động vật hoặc là những loài thảo mộc, thì thưa đại chúng rằng là ảnh hưởng lớn đó là kiếp sau họ mạng các vị ngắn lại, tật bệnh ốm đau dễ đầy. Điều này nó không chừa ai đâu. Mình đụng đến con người thì con người phản ứng lại, hoặc là họ ốm yếu, họ không có khả năng phản ứng lại với ta, do vì ta đặt họ trong cái tình trạng bất hạnh, khó khăn. Thế thì thưa các vị, họ không phản ứng lại, nhưng họ nguyền rủa ta, ta cũng đủ chết. Thế là các vị làm tổn thương vật mạng của những loài sinh linh, thì cái nỗi oán hận, hãi hùng, kinh sợ, thù ghét của nó cũng tác động vào tâm thức các vị cũng rất ư là bất an. Và chưa có cái gì trên trần đời này mà không có bị hồi báo, không có bị quả nó dội ngược về. Các vị biết rằng là trên hành tinh này không có một dân tộc nào ác như dân tộc Nhật nha. Thấy vậy cho nó cũng ác lắm. Thế giới người ta la làng về cái chuyện là không được quyền săn bắt cá voi. Thế nhưng mà thưa các vị, những cái chuyến tàu nó đưa ra ngoài biển đó, nó săn cá voi là những anh Nhật cả. Thế giới người ta la làng về cái chuyện là cắt vi cá. Thế nhưng mà chưa có một cái chuyến tàu nào cắt vi cá nhiều nhất bằng những chuyến tàu của người Trung Quốc cả. Hắn cắt vi cá thả xuống, mà vi bị cắt rồi thì làm sao mà sống. Thưa các vị, cá heo, cá voi, tất cả những loài động vật hải sản bây giờ là đang lâm vào tình trạng rất ư là tội nghiệp. Và ngay những cái chuyện ăn uống của người Trung Hoa hiện tại, ta thấy ta cũng chết khiếp. Những cô gái mặc hoa da phấn, thưa các vị, ăn những con chuột con, ăn những con dơi, và thậm chí là cái văn hóa bây giờ nó ăn những thai nhi trẻ cũng có mặt từ đất nước Trung Hoa nghe. Thì các vị hình dung rằng cái ác nghiệp nó tạo như vậy, nó hồi báo lại cả một đất nước. Thế rồi ác nghiệp của dân người săn cá voi. Các vị biết rằng là những cái tên thủy thủ săn cá voi đó, nó mặc cái bộ đồ rồi, khi mà nó lóc thịt cá voi là cả người nó máu đỏ hết, sàn máu chảy đẫm hết. Thì các vị hình dung rằng là cái nghiệp ác nó dân tộc nó gây, cho nên là lâu lâu một đại họa sóng thần cuộn vô cả một cái làng, thưa các vị, trôi ra biển hết. Chưa có cái quả báo nào không trở lại với con người, với xã hội. Mình lặp lại là nếu ác nghiệp gây ra từ cá nhân thì quả báo nó dội ngược về cá nhân, gây ra với một gia đình thì nó dội ngược về cả gia đình, mà gây ra của một đất nước thì đất nước nó lãnh đủ thôi, chưa bao giờ sai lầm. Tại vì cái điều này nó là nguyên lý vận hành của vũ trụ vạn hữu, chứ không phải do thần linh nào sắp đặt hết. Anh làm như vậy thì anh chịu cái quả như vậy. Anh đang tay đốt rừng, phá rừng, hủy hoại môi trường sống, thì mưa gió lũ lụt nó về, nó tàn phá làng xóm quê hương, nó cuốn người ra biển, đó là do anh làm. Do vậy cho nên thưa các vị, đối với người Phật tử, người ta có một cái niềm tin rằng là dù anh làm mọi việc, anh lừa được thiên hạ, thế nhưng anh không lừa được anh. Tại vì tâm thức của anh nó ghi dấu hết tất cả những ác nghiệp anh làm. Điều thứ hai, khi tâm thức nó ghi dấu hết mọi ác nghiệp, thì thưa đại chúng rằng là nếu ngay hiện đời này các vị tạo thành một cái loại pháp duyên rất là đẹp đẽ, những cái loại nhân duyên ân tình gieo rắc với tất cả những người các vị gặp trên trần đời này, thì chuyện xảy ra là trong kiếp tương lai các vị gặp bất cứ người nào cũng là pháp hữu, thân tình, dễ thương, hài hòa, an lạc hạnh phúc với mọi người. Thế thì các vị nghĩ rằng là ta sống lây quay cho nên ta cứ đạp hết thiên hạ xuống, mình ta lên thôi. Bằng cái văn hóa là coi vật chất là duy nhất, văn hóa duy vật đó. Thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn rằng là trong tương lai các vị có thể thoát được bây giờ do cái sự dối trá của mình, không ai trả cái quả, nhưng mà chắc chắn trong tương lai các vị gặp lại những cái mối ác duyên, ác hữu, chướng nạn, quan trái đổ ập vào các vị không thoát được. Nguyên tắc nó là vậy. Khi mình tin vào Bồ Đề Tâm ở cái tầng là tâm thức không hề sinh diệt, dòng nghiệp lực luôn cùng cuộn chảy, chưa hề tha bất cứ một con người nào. Đó là cái tầng thứ nhất, tin vào Bồ Đề Tâm, là tin vào cái dòng nghiệp lực của tâm thức, nó luôn tồn tại, nó vận hành. Thế là vấn đề thứ hai, mình đi vô một vấn đề nữa đi. Vấn đề thứ hai, mình muốn nói đến một vấn đề rất là quan trọng là người Phật tử khi có niềm tin với tâm Bồ Đề rồi thì bắt đầu làm chi? Bắt đầu làm cuộc khởi hành nhé. Để bắt đầu thì mình phải dùng một cái từ, một ý niệm đầu tiên là tùy nhận thức. Thì thứ hai là khát khao tìm kiếm. Thì thứ ba, mở cửa chánh pháp. Ba ý. Thưa đại chúng rằng là khi mình đã là Phật tử, bây giờ mình gói cái vấn đề đó trong phạm vi của người Phật tử thôi, chắc chắn chúng ta đều có một cái sự mơ ước nhất định. Một là đời sống nó phải ngang đây đi lên, nó không thể thấp hơn được. Lỡ nghèo thì không nói làm chi. Thế nhưng mình bước vào cái vị thế có của ăn của để rồi, thưa các vị, mình rất sợ nghèo. Điều này đúng chứ ha? Đúng nha. Thế rồi điều thứ hai nữa, gần hơn, ví dụ dễ hiểu là thế này, các vị ở Việt Nam thì chẳng nói làm chi. Thế rồi lỡ có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ sống 10 năm. Thưa đại chúng rằng dường như không ai mong muốn rằng là ta về đất nước Việt Nam ta sống gửi nạc thác gửi xương mình đó. Có lẽ là tâm trạng này nó phổ cập tất cả người Việt. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện của đứa đệ tử mình, tức cười lắm. Lúc nó mới qua, mình năn nỉ, thôi con cố gắng đi con, anh nghĩ đi. Những ngày đầu nó hơi buồn một tí. Nó không, con về Việt Nam, con ở đây. Khóc lên khóc xuống. Mình xin lỗi, mình có bắt nó qua nó làm tôi tớ gì để cho mình nhờ đâu. Chẳng bắt nó nấu miếng ăn, chẳng bắt nó làm chi cho mình hết. Chưa hề nhờ vả cái chi đó. Chỉ mong rằng là con à, con ở Mỹ đi, con nên biết rằng là nơi đất nước Hoa Kỳ á, thầy chưa nói gì nhiều nghe, cái điều kiện văn hóa nó rất là mở, con không cần làm chi nhiều cả, con chỉ cần cầm cái tang con đi cúng thôi, một năm con cũng có được vài ba trăm đồng bạc, con gửi về cho anh, cho em của con, cho người thân của con, cho huynh đệ của con. Một đất nước nó tạo cho người ta đủ cái điều kiện để không có sợ bất cứ anh công an nào vô hỏi giấy nửa đêm cả, ngay đó là hạnh phúc rồi. Một đất nước đi cùng trời của đất 50 tiểu bang Hoa Kỳ không có biết sợ cảnh sát nào cả. Chỉ trừ khi mình lái xe quá tốc độ thì nó phạt tiền chứ chẳng làm gì nhau. Điều thứ hai nữa là cái điều kiện sống nè, điều kiện không khí nè, điều kiện thức ăn nè, điều kiện thuốc men nè, mọi cái nó đều tiện dụng. Ở đi con. Không, con về, khóc lên khóc xuống. Thế là thưa các vị, phải năn nỉ, dỗ ngọt. Những em bé, cái từ từ anh ở được 3 năm. 4 năm. Bây giờ nói, thôi đi về thăm bà đi con. Không thầy, cô sợ về nó không cho con qua. Không dám về. Có thể sanh rồi mà không dám về. Sợ khó khăn. Bây giờ con phải là học, con thi quốc tịch. Con lấy được quốc tịch con mới dám đi. Các vị thấy rõ ràng là khi người ta lỡ giàu rồi người ta rất sợ nghèo. Lỡ sống lên đất nước Hoa Kỳ, ta sợ về những nơi khó khăn. Và điều này thưa các vị nó là một tâm lý chung nha. Cho nên nhận thức cá nhân nó sẽ nâng cao lên khi các vị là người Phật tử, các vị học Phật Pháp. Các vị không thể bằng lòng với chuyện mình ném cuộc đời mình vô cái dòng chảy vô thường, mất biến mà hư vô. Cho nên thưa các vị, không có người Phật tử nào không tu tập những thiện nghiệp cần thiết để tin chắc rằng là mình có chết thì mình còn trở lại hành tinh này, mình sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ hoặc sinh lên trên cảnh giới cao hơn. Cho nên tùy nhận thức cá nhân mà chúng ta bắt đầu cuộc khởi hành nhé. Nếu nhận thức cá nhân của các vị được nuôi dưỡng trong môi trường là đời sống này ngăn này là hết, hưởng thụ vật chất đi, cái gì ăn được ăn, cái gì xài được xài, cái gì là làm ra tiền thì cứ làm, không nề hà chi cái chuyện nhân quả tội phước, dẫm bừa lên thiên hạ đi sống còn, lừa gạt thiên hạ để giàu có. Với cái nền tảng văn hóa như vậy, giáo dục như vậy, tư duy như vậy thì các vị chỉ có một việc là chi? Tạo vô vàn ác nghiệp, mất một đời này thì nhiều kiếp nổi chìm ở trong cái biển khổ tử sinh. Cho nên điều đầu, tùy nhận thức cá nhân mà người ta làm cuộc khởi hành nhé. Nếu nhận thức cá nhân như vừa rồi thì người ta làm cuộc khởi hành gì? Đi về nẻo ác, đi về nẻo ác. Thế là nhận thức của mình đặt trên nền tảng nhân và tội phước, đặt trên nền tảng là niềm vui hay hạnh phúc của anh nó không phải được làm bằng những vật chất, mà nó được làm bằng tâm hồn của anh. Sự tu tập của anh, lòng độ lượng vị tha của anh nó lớn bao nhiêu thì nó làm thành hạnh phúc lớn bấy nhiêu. Thì thưa các vị, nhận thức này nó đưa chúng ta đến cái chiều cao của đời sống đầy giá trị nhân văn cao quý nha. Cao hơn tầng nữa, nhận thức của ta nó vươn đến cái chiều cao rằng là loay hoay một đời người trăm năm có nghĩa gì đâu. Cho nên sống giữa cuộc đời này nó chỉ là một bước đệm, như một cái cầu nhúng vậy nè, mình nhúng vậy để nhảy cao. Thế thì thưa đại chúng rằng là từ cái nhận thức cá nhân là ta mượn một đời sống này để làm thăng hoa đời sống tâm linh của chúng ta, tâm thức của chúng ta, thì chắc chắn một điều rằng là với người như vậy họ không có phung phí tháng ngày của họ cho chuyện gì? Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Họ có thể làm hết mọi việc vì họ mang bổn phận là con người, mang bổn phận là con, là vợ, là chồng, là anh, là em. Thế nhưng mà ngoài những bổn phận cần phải giải quyết đó, họ dành cái thời giờ trọn vẹn cho một việc đó là tu tập, học Phật Pháp, thăng hoa đời sống tâm thức để vươn đến chiều cao. Nếu năng lực học Phật Pháp của họ đạt đến cái mức độ thấm hiểu được chân lý thì họ nhận ra một điều rằng là cái đời sống bây giờ quá quý, quá quý. Hãy lợi dụng đời sống này để làm cho cái sự hiểu biết của mình dâng cao, làm cho năng lực tu của mình càng ngày càng vươn đến cái chiều kích thánh thiện. Thì thưa các vị, đấy là cái nền tảng để bắt đầu cho cuộc khởi hành nhé. Tóm lại, bước khởi hành của một đời này nó tùy vào năng lực trí tuệ của các vị cộng với phước lành của các vị trong quá khứ. Nếu ta có phước lành, ta có được thọ mạng nè, ta có được sự đẹp đẽ nè, ta có được sự khỏe mạnh nè, thế nhưng mà phước lành của ta nó không có phát triển về năng lực trí tuệ, thì thưa các vị, có khi mình lại đung đưa qua về trong cuộc trần này, mình không thể phát triển được đời sống tâm linh. Cho nên nhận thức cá nhân này nó rất là cần cái điều kiện các vị gia cố bằng sự học hiểu chánh pháp của các vị. Bước thứ hai, khát khao tìm kiếm. Thưa đại chúng rằng cái con đường tâm linh rất là rộng. Trên hành tinh này bao nhiêu tôn giáo các vị biết không? Mênh mông. Người ta tổng kết rằng là không có một đất nước nào giàu tôn giáo như đất nước Ấn Độ cả. Nó tới 1.000 tôn giáo khác biệt, 1.000 truyền thống tu khác biệt. Ngay một đất nước Ấn Độ thôi mà người ta muốn ra một tờ báo thì phải viết bằng 5-7 loại ngôn ngữ khác biệt. Tiếng Anh là tiếng chính. Và sau đó thì những cái tiếng thổ ngữ của dân Ấn Độ, mỗi tiểu bang có khi nó xài một cái loại tiếng khác nhau. May mắn thay là đất nước Việt Nam chúng ta có thể có những cái giọng nói khác biệt, nhưng mà chữ viết không khác biệt ấy. Bắc, Trung, Nam đều có thể đọc được. Tiếng nói thì nó có chút khác biệt, nhưng mà nếu nghe quen thì các vị thấy cũng không khác gì cả. Thưa đại chúng rằng hồi mình ở nhà quê, mình lên ở Sài Gòn, mình ở chùa một vị thầy người Bắc. Ông nói mình không biết ông nói gì hết, tại vì cái dân chân phèn nhà quê chưa từng tiếp xúc với người nào ngoài cái dân miền Nam nói giọng miền Nam cả, cho nên nghe giọng Bắc mình nghe không được. Thế rồi ông phải nói rất chậm từng tiếng vậy: Bắc tỉnh à, nhờ bác lao dùng cái bàn Phật. Ông nói chậm một tiếng thì mình đoán là ồ, ông nhờ mình lao bàn Phật. Thế rồi dần dần thưa các vị, mình tiếp xúc với người Huế, người Quảng, người Bình Định, người Phú Yên. Và dần dần mình phân biệt được là từng âm sắc của mỗi tỉnh nó có những cái nét khác biệt, giọng nhấn của nó khác biệt, âm sắc nó khác biệt. Dần dần nghe quen đến những cái vùng hải đảo xa xôi, họ nói thưa các vị là không có trúng chánh tả gì cả, nhưng mà mình nghe mình biết được. Và cái điều này thưa các vị, từ cái sắc thái của âm thanh đó, rồi chúng ta trở lại cái chuyện ta đang nói. Thưa đại chúng rằng là cái con đường mở ra cho chúng ta đi vào chiều hướng tâm linh nó cũng tùy vào từng cấp độ tâm thức, giống như là tùy vào cái khả năng sử dụng ngôn ngữ và tiếng nói của các vị. Từng vùng, từng miền theo văn hóa khác biệt, theo điều kiện địa lý khác biệt, cho nên nó có những cái loại thức ăn hợp với người này, hợp với tỉnh này, không hợp với tỉnh khác. Cho nên những con đường tâm linh nó mở ra tùy vào tâm thức của từng cấp độ tâm thức nhé. Cho nên các vị lựa một con đường đi vô nó không đơn giản. Không đơn giản là như vậy. Không biết mình trình bày nó có đủ dễ hiểu không? Mà thấy các vị ngẩn ngơ hết vậy. Chắc đủ dễ hiểu chứ hả? Sao mình hồ nghi khả năng mình quá vậy? Và thưa đại chúng là mình xin lặp lại điều này. Chúng ta mỗi người sinh ra ở một cái vùng địa phương, chúng ta có tiếng nói khác biệt, cho nên cái nhu cầu thức ăn ta khác biệt ha. Nuôi thân vật lý này nó đã đòi hỏi sự khác biệt vô cùng của vạn loại thức ăn. Có người thì thích bánh tráng của Quảng Nam hả? Và cái món mà Quảng Nam thích đó là chi? Ở đây có ai dân Quảng Nam không? Không thấy. Mì Quảng. Và thưa các vị, ngay cái món mì Quảng thôi. Các vị đừng tưởng rằng là nấu y theo cái kiểu mì Quảng mà người ta chấp nhận đây là mì Quảng chính gốc Quảng Nam nghe. Một bàn 10 ông người Quảng Nam vô ăn mà ông thì nói cái này không giống Quảng Nam. Ông kia nói cái này được, ông nọ nó không phải để thêm món này, ông nọ nó phải để thêm món kia. Thì ta hình dung cái điều này để thấy rằng là tất cả truyền thống tâm linh có mặt rất đa dạng là để đáp ứng với từng trình độ tâm thức của chúng sinh nghe. Có người thích thú niệm Phật, có người thích thú tọa thiền, có người thích thú tụng chú là như vậy. Cho nên xin thưa rằng con đường khát khao tìm kiếm này, các vị nên nhớ là không phải những đối tượng tìm kiếm, mà cái chủ thể tìm kiếm mới quan trọng nha. Cái gì hợp với ta, cái gì đáp ứng được cái nhu cầu an lạc hạnh phúc cho ta, thì con đường tâm linh đó đúng với tâm thức của các vị, tương ưng với con đường tu của các vị là như vậy. Chúng ta sẽ dừng lại nơi đây và chiều chúng ta bắt đầu sẽ tiếp tục cái phần này. Và các vị nhớ cho rằng là mỗi người chúng ta đều có khẩu vị khác biệt, cho nên tâm thức ta nó có những nhu cầu khác biệt. Do vậy cho nên pháp hành trì, sự tu tập ta nó có sự khác biệt. Hãy nhớ ngăn đây là chiều chúng ta bàn tiếp về cái cánh cửa chánh pháp mở ra để chúng ta đi vô.